Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, trao đổi tâm đắc. Làm Diệp Trần thân thể dựa vào lúc tới. Lâm Nguyệt Giao vậy là theo chân run run một cái. 6 năm, nhiều ít cái ngày đêm. Lâm Nguyệt Giao cũng đang chờ Diệp Trần trở về. Chờ người đàn ông này. Hiện tại, hắn rốt cục thì trở về. Buổi tối, ta nhớ ngươi. Diệp Trần thấp giọng nói một câu. Truyền vào Lâm Nguyệt Giao trong lỗ tai. Cũng là giống như mở ra một đạo công tắc vậy. Để cho nàng có chút không khống chế được mình thân thể. Chúng ta, đi cái khác gian nhà. Lâm Nguyệt Giao kéo Diệp Trần vào bên cạnh một cái nhỏ phòng khách. Mới vừa đóng cửa lại, thì có một hồi hài hòa giao vang vui bắt đầu vang lên. Thời gian, Lâm Tiết Giao và Lý Phượng đều bị thức tỉnh. Đi ra nhìn xem, lầm bầm mấy câu lại đi trở lại trong phòng của mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Mộng vuốt mắt từ trong nhà đi ra. Mở miệng hỏi nói, mụ mụ. Tối ngày hôm qua ngươi chạy đi đâu à? Đều không ở bên cạnh ta ngủ. Ngạch, cái này lời vừa nói ra, người cả nhà đều có điểm lăng thần. Dẫu sao, ai cũng biết, tối hôm qua, Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần là chung một chỗ. Mụ mụ, ngươi một đêm này thời gian, làm sao ra đổi được tốt như vậy à? Tiểu Mộng giống như là phát hiện tân đại lục như nhau. Không nhịn được nói, giống như là đổi một người như nhau. Cái này, Lâm Nguyệt Giao sắc mặt lập tức thì trở nên được đặc biệt lúng túng. Dẫu sao, cái này tiểu biệt thắng tân hôn. Thời gian dài như vậy không gặp. Đột nhiên thấy mặt, Lâm Nguyệt Giao ra cũng thay đổi tốt hơn. Tiểu Mộng à, ngươi hôm nay là không phải muốn đi học. Diệp Trần vội vàng hỏi một câu. Muốn đổi chủ đề. Nói, muốn đi học. Tiểu Mộng gật đầu một cái. Vậy ta đưa ngươi đi qua. Diệp Trần xung phong nhận việc nói. Hắn còn không đưa qua mình đứa nhỏ đi học đâu. Vừa vặn lần này, xem là cảm giác gì. Ngươi liền trường học và cấp cũng không biết ở nơi nào. Ngươi còn đưa đứa nhỏ. Ngươi làm sao đưa à? Lý Phượng hỏi ngược lại nói. Ta cùng hắn cùng nhau. Lâm Nguyệt Giao ở bên cạnh chen vào một câu. Vậy thì thật là tốt. Vậy mang ta quen thuộc một tí. Diệp Trần gật đầu một cái. Nói, lần sau ta liền có thể tự đi. Ngày hôm nay có ba mẹ hai người đưa ta đi học. Tiểu Mộng cả người lộ vẻ rất hưng phấn. Đối với một cái trước vẫn không có ba đứa nhỏ mà nói. Đột nhiên có ba mẹ hai người đưa. Dĩ nhiên là rất vui vẻ. Ăn cơm, hai người mang Tiểu Mộng cùng nhau đi trường học đi tới. Nơi này tiểu học. Khoảng cách rất gần, xuyên qua mấy cái đường phố, rất nhanh thì đến cửa trường học, vừa mới tới, liền thấy được cửa đều là phụ huynh, có mở BMW Mercedes-Benz, có cưỡi điện động xa, dĩ nhiên, cũng có một ít là trực tiếp đi bộ tới đây. Cho dù là đi qua 6 năm, trên trái đất có một số việc vẫn không thay đổi, ví dụ như, phàm là có chút tiền có chút địa vị người. Vẫn là có rất nhiều người đều ở đây nịnh bợ. Cầm Tiểu Mộng đưa vào trường học sau đó, hai người vừa mới chuẩn bị đi, liền nghe gặp sau lưng truyền tới một đạo tiếng kêu. Lâm Tiểu Thư, người đợi một chút. Chỉ gặp một cái mở xe BMW nam tử từ trong đám người ép ra ngoài, chạy đến Lâm Nguyệt Giao bên cạnh. Nói, người khỏe à? Con trai ta và nữ nhi ngươi là ở trong một lớp học đi học. Ta kêu Ngô Cương. Người khỏe, Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu, thuận miệng hỏi, người có chuyện gì không? Là như vậy, nhà chúng ta đứa nhỏ đều ở đây trong một lớp học. Buổi trưa muốn không muốn ăn cơm chung, thương lượng một tí cho đứa nhỏ chuyện học tập. Ngô Cương một mặt chính phái nói, ta xem nữ nhi ngươi thật giống như rất hiểu chuyện. Rất sẽ học tập, ta muốn tìm ngươi trao đổi một tí tâm đắc. Cái này cũng được, Diệp Trần hơi sửng sốt. Loại người này thật vẫn là rất biết tìm lý do tới bắt chuyện à. Liền là đứa trẻ học tập trao đổi tâm đắc cũng có thể tìm ra lấy cớ để. Còn thật không phải là người bình thường. Cái này cũng không cần đi. Hắn là đại ca ngươi vẫn là đệ đệ à. Chúng ta ăn cơm chung cũng được à. Ngô Cương trước liền thấy Diệp Trần chỉ là không để ở trong lòng. Hắn đã sớm biết Lâm Nguyệt Giao là cái quả phụ. Người này cũng chỉ khẳng định không phải chồng nàng. Tự nhiên không để ý. Cái này sẽ nghe Lâm Nguyệt Giao nhắc tới. Liền thuận miệng nói một câu. Ta là chồng nàng. Diệp Trần 10 phần trực tiếp nói. Ta cũng là con gái của nàng phụ thân. Người muốn mời chúng ta ăn cơm. Ngạch. Đồ chơi gì? Ngô Cương ngay tức thì không phản ứng kịp. Trượng phu. Lâm Tiểu Thư. Ngươi. Hắn nói không sai. Hắn chính là chồng ta. Ngô Cương vừa định hỏi tới. Lâm Nguyệt Giao liền 10 phần trực tiếp thừa nhận xuống. Ngươi còn muốn mời hai vợ chồng chúng ta ăn cơm không? Cái này. Mời một dám. Ngô Cương chút tâm tư đó. Là cái người đều biết. Đơn giản chính là mượn ăn cơm lý do. Tới tăng tiến một tí và Lâm Nguyệt Giao quan hệ. Xem sau này có còn hay không cơ hội có thể tiến hơn một bước. Nhưng hắn làm như vậy trước sách. Là nhắm ngay Lâm Nguyệt Giao không có trượng phu. Nhưng hiện tại, trượng phu nàng lại có thể trở về. Cái này còn làm sao được? Cái đó, ta đột nhiên nghĩ đến. Ta còn có chút việc không xử lý xong. Ta liền đi trước. Ngô Cương liền bận bịu nói một câu. Xoay người rời đi. Không có bất kỳ dừng lại. Phốc suy, Lâm Nguyệt Giao không nhịn được muốn cười. Cái này thật đúng là thực tế. Diệp Trần cũng cười cười. Nhưng rất nhanh liền nghiêm túc. Nhiều năm như vậy, người cực khổ. Diệp Trần giọng nói vô cùng hắn nghiêm túc và nghiêm túc. Hắn trở về 2 ngày còn chưa tới. Cũng đã có nhiều như vậy người đến tìm Lâm Nguyệt Giao bắt chuyện. Có thể tưởng tượng được. Nhiều năm như vậy, có bao nhiêu người đàn ông đều nhớ Lâm Nguyệt Giao. Mà mình hiện tại mới trở về. Cái này 6 năm, Lâm Nguyệt Giao bị ủy khuất quá lớn. Diệp Trần cái gì lời thừa thải vậy chưa nói. Cầm Lâm Nguyệt Giao ôm vào trong lòng. Sau hồi lâu, mới tách ra, tìm một chỗ an tĩnh một chút ngồi xuống. Diệp Trần vậy hỏi tới nhiều năm như vậy bọn họ làm sao tới. Rất nhanh, Diệp Trần liền từ Lâm Nguyệt Giao trong miệng biết đại khái tình huống. Lúc đầu, Diệp Trần ban đầu đi liền sau đó. Thiên Hải cũng vẫn là rất yên lặng. Cũng không có ra vấn đề lớn lao gì. Nhưng thời gian một dài, trước đè xuống Tô Viễn các người, lại trong bóng tối cấu kết, bắt đầu nhằm vào Lâm Thị công ty. Tất cả loại thủ đoạn cũng dùng được, mà Lâm Nguyệt Giao lúc ấy đã là mang thai 8 tháng. Vì đứa trẻ thuận lợi ra đời, nàng cũng không có xen vào nữa chuyện của công ty. Cùng đứa nhỏ sanh ra được sau đó, công ty cũng đã bị từng bước xâm chiếm. Tô Viễn và Lâm Thiên Bắc các người đem Lâm Thị công ty hoàn toàn nuốt lấy. Thoát khỏi Lâm Nguyệt Giao khống chế. Lâm Nguyệt Giao ảm đạm lui trận. Từ Thiên Hải đi ra. Tìm một cái thành phố nhỏ tiếp tục sinh hoạt. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Chúng ta tùy thời cũng có thể giết về đi. Để cho bọn họ biết. Lâm Thị tập đoàn dừng. Là Lâm Nguyệt Giao dừng. Diệp Trần thản nhiên nói. Lấy hắn bây giờ thực lực. Muốn giết trở về. Là chuyện dễ dàng, ai cũng ngăn trở không được. Tạm thời không cái ý nghĩ này. Ở chỗ này yên lặng cuộc sống. Vậy thật thoải mái. Lâm Nguyệt Giao nhưng là cự tuyệt nhiều năm như vậy. Ta đã thành thói quen. Ở bên này ở, không buồn không lo. Vậy đủ rồi. Mỗi ngày lục đục với nhau. Cũng không phải cái gì tốt ngày. Nghe nói như vậy, Diệp Trần biết. Lâm Nguyệt Giao đây là không có công danh lợi lộc tim. Chỉ muốn sống thật khỏe. Vậy ta liền bồi ngươi cùng nhau. Ở bên này ở đi. Diệp Trần cười một tiếng. Nói. Ngươi phỏng đoán không được. Gần đây Thiên Kình Sơn trên tựa hồ tới một nhóm người. Hẳn là tìm ngươi. Ta nghe Nhẹ Linh nói. Hình như là Lôi Thần Tông bên kia người tới. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói một câu. Ừ. Lôi Thần Tông người tới. Diệp Trần khẽ cau mày. Cái tốc độ này quá nhanh à. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.